Chương 2436, đã sớm biết được. Hàn huyên một phen sau, Diệp Mộ Phàm đại khái phát giác Diệp Hoản Hoản lòng có chút không yên, nghĩ gì vậy, làm sao không yên lòng? Lương Nguyện Quân vội vàng hỏi thăm, Hoản Hoản, có phải hay không là quá mệt mỏi à? Nếu không vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái, không phải cuối cùng, Diệp Hoản Hoản vẫn là hít sâu một hơi, theo trong túi sách lấy ra một cái túi văn kiện, sau đó hướng về Lương Nguyện Quân, Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm nhìn lại, cha, mẹ, còn có ca. Thật ra thì, ta lần này trở về, là có một chuyện trọng yếu tình với các ngươi. Thẳng thắn ngón tay của Lương Nguyện Quân siết chặt, hướng về một bên Diệp Thiệu Đình nhìn một cái, rất trọng yếu sự tình. Diệp Thiệu Đình nhẹ nhàng tại trên tay của Lương Nguyện Quân vỗ một cái, sau đó nhìn về phía Hoản Hoản, hỏi, Hoản Hoản, là chuyện gì? Diệp Mộ Phàm chân mày nhíu chặt, rốt cuộc chuyện gì à? Nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ tầm mắt của Diệp Mộ Phàm qua lại nhìn lấy Diệp Hoản Hoản và Tư Dạ Hàn, vừa nhìn về phía trong tay Diệp Hoản Hoản cả tờ văn kỳ hệ N, chẳng lẽ các ngươi lãng xảy ra chuyện? Diệp Hoản Hoản, ngươi sẽ không có bầu trước khi lập gia đình đi. Trong túi văn kiện này chẳng lẽ là bệnh viện kiểm tra báo cáo đơn? Ngươi có phải hay không là sợ ba mẹ đánh ngươi mới sợ hãi không yên lòng như vậy? Đối với Diệp Mộ Phàm lần này có thể nói lo dịp nghiêm mật suy đoán, Diệp Hoản Hoản tất cả đè nén ngưng trọng tâm tình đều bị đánh không còn một ngống, lại bị chặn đến không có thể nói ra lời, liền sắc mặt của Tư Dạ Hàn đều có chút khó mà hình dung. Diệp Mộ Phàm vừa dứt lời, liền bị Lương Nguyện Quân hung hăng chụp đánh một cái chán, tiểu tử thúi, ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi cho rằng La Hoản Hoản giống như ngươi không có chừng mực? Diệp Thiệu Đình cũng mở miệng phụ họa nói, nếu như là Hoản Hoản thật có bầu, đó cũng là chuyện thật tốt. Diệp Mộ Phàm sầm mặt lại, nhất thời bất mãn mà hét lên, ba, tháng trước ngươi còn nói với ta, nếu như ta dám trước khi cưới để cho người ta nữ hài mang thai, ngươi liền cắt đứt chân của ta. Diệp Thiệu Đình, ta nói rồi lời này, có vấn đề gì? Diệp Mộ Phàm cổ họng một nạnh, quả thật là không cách nào tin tựa nở dê, ủy khuất hề hề lẩm bẩm, ta coi như là nhìn đi ra rồi, ta cùng Hoản Hoản, thật ra thì ta mới là cái đó không phải là các ngươi ruột thịt đi. Diệp Mộ Phàm những lời này, vừa dứt lời, trong phòng khách nhất thời lâm vào trong một hồi trầm mặc. Diệp Hoản Hoản ngây người mấy giây, cuối cùng là từ từ kịp phản ứng cái gì. Diệp Mộ Phàm lời này là có ý gì? Theo nàng hôm nay đến sân bay thời điểm, Lương Nguyện Quân câu kia cho là ngươi lại cũng không trở lại, còn có cách mới Lương Nguyện Quân cùng Diệp Thiệu Đình nghe được nàng nói có chuyện trọng yếu thẳng thắn thời điểm, đáy mắt cái kia phân sáng tỏ, sau đó là Diệp Mộ Phàm câu kia lơ đãng. Diệp Hoản Hoản thử thăm dò mở miệng hỏi thăm, cha, mẹ, các ngươi đều biết Lương Nguyện Quân cùng Diệp Thiệu Đình nghe vậy, nhất thời không nói gì, tựa hồ là không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng, vẫn là Diệp Mộ Phàm gãi đầu một cái nói, khắc, ngươi nói là ngươi không phải là chuyện của em gái ta sao? Nếu như là nói chuyện này mà nói chúng ta là đã biết rồi. Diệp Hoản Hoản ngây người một cái trước mắt, ngay sau đó một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên bản chính mình khó như vậy lấy mở miệng giải thích sự tình, nguyên lai đối phương lại có thể đã biết được. Các ngươi làm sao biết? Diệp Mộ Phàm trầm mặc một hồi, ngay sau đó thở dài mở miệng nói, em gái ta ở nước ngoài đợi thời gian tương đối dài, theo chúng ta sống chung thời gian không nhiều, thật ra thì ngay từ đầu, ta thật sự không có phát hiện. Nếu là ngươi một mực đần độn như vậy, xem người ánh mắt cặn bã đến chết, vung hán kỹ năng rối tinh rối mù, ta nhất định là cả đời cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng là nhờ cậy, ta ít nhất có thể xác định một chút, mà cờ kê xảy ra chuyện gì. Dìn vật này, là không có khả năng đột biến. Một người coi như là bị kích thích, trên tính tình có thay đổi, nhưng năng lực không có khả năng trong thời gian ngắn có biến hóa lớn như vậy. Vô luận là thân thủ của ngươi, vẫn là ngươi trên một chút chuyên nghiệp kỹ năng, cũng không có khả năng là em gái ta có thế có thể làm được nha. Đúng rồi, còn có thẩm mỹ, bên cạnh ngươi vị này, thật sự hoàn toàn không phải là em gái ta yêu thích loại hình. Em gái ta từ nhỏ đến lớn chỉ thích Cố Việt Trạch cái đó ngụy quân tử cái kia một chủng loại hình. Đấy Diệp Hoản Hoản, nói bậy. Diệp Mộ Phàm, ta nói bậy ta nơi nào nói tới không đúng? Diệp Hoản Hoản, không có khả năng có người không thích bảo bảo nhà ta. Diệp Mộ Phàm, chúng ta còn có thể khoái trá tiếp tục nói chuyện phiếm sao?